Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, đầu tư đường cao tốc. Cùng Tống Duy Dương cạnh tranh biển số xe cái kia thổ hào. Ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, chán đã có bắn tỉa ngốc. Hắn đưa ra danh thiếp nói, lão đệ là Hỷ Phong vị kia Tống lão bản a, ta xem qua ngươi đưa tin. Anh hùng xuất thiếu niên. Tống Duy Dương xem xét danh thiếp, vừa cẩn thận dò xét chân nhân, trên cơ bản đã muốn chống lại số, mỉm cười bắt tay nói, Trần lão bản, hạnh ngộ, muốn không cùng lúc đi uống hai chén. Ta mời khách, đối phương nhiệt tình tương mời. Tống Duy Dương từ chối nhã nhặn nói, hôm nào a, hôm nay còn có chuyện muốn làm. Tống lão bản, người cái này là không nể tình rồi, người này cũng không đem mình đương làm ngoại nhân. Trực tiếp thân thủ đắp Tống Duy Dương bả vai, cười ha hả nói, đi một chút đi, uống hai chén đi. Tống Duy Dương thật sự nhịn không quá, cố ý xem đồng hồ nói, ta buổi chiều còn muốn đuổi máy bay, một điểm trước kia phải đi sân bay, chỉ có thể cùng Trần lão bản đến 12:30. Cái dám đuổi máy bay, rõ ràng thuộc về tìm cớ. Tống Duy Dương chính là không muốn cùng người này liên hệ. Trước mắt cái này thổ hào là Mã Tiểu Vân đồng hương. Tên là Trần Cẩm Nghĩa, cả nước ưu tú xí nghiệp gia, Lâm Châu thập đại kiệt xuất thanh niên, có lẽ hay là chiết tỉnh ủy ban mặt trận ủy viên. Forbes Trung Quốc phú hào bảng cao nhất bài danh vì đệ 35 vị. Sang năm 50 đầy năm quốc khánh đại duyệt binh, Trần Cẩm Nghĩa thậm chí với tư cách chiết thương đại biểu, được thỉnh mời đến kinh thành Thiên An Môn đi xem lễ. Người này buôn bán khứu giác cực kỳ linh mẫn, hãy cùng một cái kẻ xuyên Việt không sai biệt lắm, 92 cổ phiếu thuận mua chứng nhận hắn phát tài. Nuốt riêng công ăn tươi Thịnh Hải Quốc doanh tiệm sách, đón lấy lại đi Tam Hạp kho khu đầu tư, sáng tạo tiếng Trung tìm tòi động cơ, ta là giã hổ. Hiện tại quy mô tiến quân bất động sản, về sau còn tay không bắt giặc tại Singapore mượn xác đưa ra thị trường. Tất cả đều là dễ dàng phát tài đường đi, hoặc là dễ dàng cho vớt chính trị vốn liếng. Sang năm, cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp thậm chí đem biểu tượng không phải chế độ công hữu kinh tế. Khỏe mạnh phát triển, 50 đầy năm quốc khánh duyệt binh đệ số 28 màu xe. Không ràng buộc giao cho Trần Cẩm Nghĩa bảo tồn vĩnh cửu. Xấu như vậy bức người. Tống Duy Dương vì cái gì không muốn thâm giao đâu này? Bởi vì Trần Cẩm Nghĩa là lạc cẩu gấu. Gấu chó bài bắp, bài một cái ném một cái. Hắn luôn có thể tuyển chuẩn đầu tư lĩnh vực, nhưng nện tiền sau khi đi vào, lại không hào hào kinh doanh, lập tức lại chuyển hướng mặt khác hạng mục, đầu tư chiến tuyến càng kéo càng dài, quản lý phương diện rối tinh rối mù, cuối cùng xinh xinh đem mình chơi sụp đổ rồi, bị ngân hàng truy khoản nợ đuổi đến chỉ có thể chơi mất tích. Người này nói như thế nào đây? Sáng tạo cái mới, mạo hiểm, quyết đoán, kiên quyết, khéo đưa đẩy, những xí nghiệp này ra phẩm chất hắn tất cả đều có đủ. Duy chỉ có khiếm khuyết, phải cụ thể, hạng nhất. Hắn chỗ đầu tư cái kia chút ít hạng mục, nhằm chọn một hào hào kinh doanh, đều có thể ổn cư phú hào bảng. Hắn tất cả đều đầu tư rồi, cũng tất cả đều thất bại, giản trực thuộc ở hoa tuyệt thế. Ngươi dám tin tưởng? Trần Cẩm Nghĩa tại năm 1997 mà bắt đầu làm tiếng Trung tìm tòi động cơ. Năm 1998 thậm chí tiến quân Hồng Kông thị trường. Đẩy ra tìm tòi động cơ phồn thể tiếng Trung bản. Lần đầu quen biết, Tống Duy Dương cũng không nên bác mặt người tử. Đần độn, u mê bị kéo đi uống rượu. Trần Cẩm Nghĩa còn gọi hơn mấy cái tham dự cạnh tranh chiết thương. Hô bằng hữu dẫn bạn, tràn đầy ngồi nghiêm chỉnh bàn. Đến đến, hôm nay khách quý là Tống lão đệ, ta trước kính hắn một ly. Trần Cẩm Nghĩa cười to nói, Tống Duy Dương cũng cười nói, không dám, Trần lão bản khách khí. Mặt khác Chiết Thương cũng ào ào mời rượu, Tống Duy Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Đợi nửa cân rượu đế vào trong bụng, Tống Duy Dương dùng sức vặn bắp đùi của mình, lại điên cuồng nín thở đem mặt đều nghẹn đỏ, giả bộ như say rượu bộ dạng nói, cái kia, tiểu đệ tửu lượng không được, thật sự không được, uống vài chén tự xấu hổ, hiện tại cũng bắt đầu đầu óc lơ mơ. Ha ha ha, một cái Chiết Thương cười to, Tống lão bản, ngươi không thể làm như vậy được, việc buôn bán sao có thể không biết uống rượu. Cái khác Chiết Thương nói, Tống lão bản, người này tửu lượng cần phải luyện luyện, hôm nay chúng ta không say không về. Chỉ nhìn vừa mới thượng bàn cái kia trận thế, Tống Duy Dương chỉ biết hôm nay cũng bị rót rượu. Hắn lớn miệng nói, luyện không biết, trong nhà của ta tửu chính là sản rượu, từ nhỏ ta liền cho uống không được mấy chén. Có thể là Tống Duy Dương hành động quá tốt, rõ ràng không có người hoài nghi. Trần Cẩm Nghĩa nói, như vậy chúng ta sẽ không rót Tống lão đệ rồi, mọi người tùy tiện uống. Tống lão đệ, chúng ta uống một chén, ngươi mân một ngụm là được. Tạ, cảm ơn a hát. Tống Duy Dương trông cái chán nói, lại một cái Chiết Thương nâng chén, Tống lão bản, cái này chén chúc mừng ngươi đập đến tốt giấy phép. Không đợi Tống Duy Dương nói chuyện, Lâm Trác Vận tự đoạt lấy ly, đứng dậy nói, Duy Dương tửu lượng không tốt, ta giúp hắn uống. Đệ muội có khí phách, nữ trung hào kiệt, mọi người ào ào cười tán dương. Tống Duy Dương trực tiếp đem bạn gái kéo về chỗ ngồi. Dương cả giận nói, nam nhân uống rượu, ngươi một cái các bà các chị lẫn vào cái gì? Trung thực ngồi xuống, Lâm Trác Vận một hồi ủy khuất. Đột nhiên cảm giác Tống Duy Dương tại nàng áo 2 giây bối tâm viết chữ tái đi số. Lập tức trở nên giờ khóc giờ cười. Những này Chiết Thương trò chuyện trong chốc lát sinh ý. Đột nhiên có người hỏi, Tống lão bản, người chiếc xe kia là cái gì, bài tử hay sao? Nhìn xem rất khí phách. Hammer, Tống Duy Dương hoàn toàn tiến vào say rượu trạng thái. Nghiêu bức hò hét nói, vùng vịnh chiến tranh, những kia quân Mỹ an vị hung hãn. Hammer, quân xa a hát, những người khác lập tức đến hứng thú. Hammer có Jeep Việt giá, không có, ta không muốn pizza. Tống Duy Dương nói, có a hát, có Jeep là tốt rồi. Khai ra đi kiếm mặt mũi, ta chuẩn bị mua một cỗ Hammer, xe này nhìn xem tự tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, những này Chiết Thương đại bộ phận thuộc về thổ lão bản. Chỉnh thể bằng cấp không cao, ngay tiểu học học tập đều có. Bọn hắn cũng là hôm nay cạnh tranh biển số xe quân chủ lực một trong. Có tiền các loại xây nhà tử mua xe, mặt mũi đó là so cái gì đều trọng yếu mấy cái gì đó. Cũng bởi vì hôm nay bữa này rượu, làm cho Chiết Thương trong hội nổi lên. Hammer Phong cũng lúc này hậu mấy năm nhanh chóng lan tràn cả nước. Trần Cẩm Nghĩa bắt đầu các loại khoác lác bức, trò chuyện Tam Hạp xây dựng đầu tư, trò chuyện hắn năm đó như thế nào lợi dụng cổ phiếu thuận mua chứng nhận phát tài, thậm chí cùng Tống Duy Dương trò chuyện nổi lên internet, nói hắn tìm tòi động cơ đã muốn đăng nhập Hồng Kông. Trần Cẩm Nghĩa vỗ lồng ngực nói, Tống lão đệ, hiện tại làm bất động sản khẳng định kiếm lớn, địa phương khác ta không xen tay vào được. Lâm Châu một mảnh kia, ngươi muốn cầm mà cứ việc tới tìm ta, ca ca giúp ngươi giới thiệu chủ quản lãnh đạo. Đi, đợi, chờ ta muốn làm bất động sản, nhất định tìm Trần đại ca. Tống Duy Dương theo đối phương nói đi xuống. Trần Cẩm Nghĩa còn nói, ta còn chuẩn bị đầu tư đường cao tốc. Với các ngươi giảng a hát, về sau vài năm, trong nước nhất định là đại lượng tiến hành trụ cột xây dựng. Đầu tư bất động sản, đầu tư đường cao tốc, chuẩn đúng vậy, ai nghe ta kiếm tiền, đến lúc đó mời ta ăn cơm là được. Tống Duy Dương nói, chúng ta bên kia liền chuẩn bị xây cao tốc, các ca ca nếu muốn đầu tư, ta tới giúp, hỗ trợ giật dây. Trần Cẩm Nghĩa lập tức hỏi thăm tình huống, khi biết được cái này đầu đường cao tốc muốn liên tiếp Dung Du, trên đường còn muốn kết nối với Tiên Tửu, Hỷ Phong, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lão Hầm chỗ thành thị, lập tức đã tới rồi hứng thú. Mặt khác Chiết Thương đầu óc cũng rất linh hoạt, ào ào nghe ngóng tình huống, hỏi phải chăng cho phép dân gian tư nhân đầu tư. Tống Duy Dương vốn là ngại bất quá mặt mũi, mới đáp ứng cùng những cái thứ này uống rượu, lại không có nghĩ rằng, trực tiếp vì quê quán đường cao tốc kéo đến 300 triệu đầu tư thêm trước mắt những này Chiết Thương chỉ có thể gom góp 100 triệu nhiều. Nhưng bọn hắn việc buôn bán ưa thích tụ tập, phân phút đồng hồ đều tự gọi tới bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Tống Thuật Dân lên lớp giảng bài Hoàng thị trưởng đường cao tốc kế hoạch. Nửa năm trước phải có được trong tỉnh phê chuẩn, nhưng là trong tỉnh chỉ đáp ứng hỗ trợ giải quyết 100 triệu tài chính. Còn lại tiền cần từ từ suy nghĩ biện pháp kéo đầu tư. Mấy tòa thành thị cùng vài xí nghiệp lớn. Nghĩ hết các loại biện pháp, hiện tại cũng còn có hơn 1 tỷ nguyên tài chính lỗ hồng. Hôm nay cuối cùng là lại giải quyết một bộ phận. Trở lại trên xe, Lâm Trác Vận giờ khóc giờ cười. Người chàng đắc rất tượng A Hát, đem ta đều lừa. Tống Duy Dương vuốt vuốt mặt, ta cái gì tửu lượng, ngươi còn không biết, bình thường cũng không còn gặp ngươi uống nhiều. Hôm nay thoáng cái uống nửa cân. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, đều là chút ít thổ lão bản, chữ to không nhìn được mấy cái, đàm không nói chuyện làm ăn đều ưa thích uống rượu, vừa lên bàn tựu thay nhau rót ta, cái kia trận thế qua mãnh liệt, ta cũng không phải ngu vãi lìn, đương nhiên muốn giả bộ một chút. Lâm Trác Vận tựa ở Tống Duy Dương trong ngực, đột nhiên chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề, đúng rồi. Ngũ Giác Sân bên kia không phải có rất nhiều công lâu nha. Trước kia không thể bán, hiện tại chính sách buông lỏng có thể bán đi. Có một trước kia đương làm giảng sư lúc đồng sự, năm trước tựu cả nhà xuất ngoại rồi, nhà nàng phòng ở ý định bán đi. Bà Thất vừa nghe còn dẫn phòng bếp, buồng vệ sinh, ta hỏi thăm giá cả, không đắt, chỉ cần 10 vạn khối. Chúng ta một người ra 5 vạn mua lại thế nào? Có thể A Hát, về sau chỗ đó chính là chúng ta tiểu ổ. Tống Duy Dương nói, Ngũ Giác Sân cái kia phá địa phương. Đến bây giờ đều còn chưa mở phát nơi ở bàn. Nhưng tập thể nhà ở đặc biệt nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều là mấy năm trước mới xây. Tựu 6 tầng lâu không có thang máy cái loại này, giá cao, đơn vị phòng. Nói mua tựu mua. Ngày hôm sau xem sau phòng, Tống Duy Dương trực tiếp bỏ tiền mua xuống. Lâm Trác Vận tạm thời không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể xuất ra 8.000 khối, còn lại do Tống Duy Dương ứng ra. Còn giống như khuôn đúc chính là hình thức đánh cho Trương tấm phiếu nợ. Cái gì đều là có sẵn, giỏ sách có thể vào ở, cuối tuần lại đi thêm chút ít điện gia dụng cùng trên giường đồ dùng. Rốt cục không cần lại lách vào quán cà phê rồi. Ngay đậu đậu đều cùng một chỗ chuyển vào đến. Đem tiểu gia hỏa này mừng rỡ sôi nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,